Bất diệt bá thể quyết, chương 1505, đột phá, chuẩn đế sư, góc truyện audio.com. Diệp Hồng Ba có chút không nguyện ý mà nói. Tại sao là ta, cái kia sách vũ ta thực tại là không quá giống tiếp xúc. Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu con gái của ngươi sao, mà lại ngươi là ta phương này bí mật người, ngũ đế cung cũng không biết ngươi tồn tại, từ ngươi tiến về Tây Mạc Vực, là nhất là thỏa đáng. Mà lại ngươi cùng sách vũ quan hệ không ít, ta nghĩ hắn sẽ nguyện ý cùng ngươi đàm. Thương Hồng Thâm mắt lộ ra cơ trí nói. Diệp Hồng Ba nghĩ nghĩ, liền là hướng về phía Thương Hồng Thâm khom người một cái thật sâu thân. Nói, Thương lão đầu, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. Lần này nếu có thể cứu lấy Chỉ San, ta tất làm trâu làm ngựa để báo đáp ngươi. Thương Hồng Thâm lắc đầu, nói. Mưu kế là Mộ Phong nghĩ đến, bí thuật cũng là hắn cung cấp, ngươi cảm tạ ta làm gì? Diệp Hồng Ba sững sờ, chợt ha ha phá lên cười, nói, ngươi nói đúng, còn tốt lúc trước ta tuân thủ nghiêm ngặt ta lương chi. Cứu Mộ Phong, bằng không thì hiện tại ta có thể muốn hối hận muốn chết. Kia tiểu tử so ngươi tinh minh nhiều, không dễ dàng như vậy bị ngươi hầm. Thương Hồng Thâm tại nâng lên Mộ Phong thời gian, khóe miệng cũng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác ý cười. Đúng đúng đúng, vậy ta đi trước. Diệp Hồng Ba cười nói. Trên đường vạn sự cẩn thận. Thương Hồng Thâm gật gật đầu, đem hai cái ngọc giản giao cho Diệp Hồng Ba tay bên trên. Diệp Hồng Ba nhếch miệng cười một tiếng, chắp tay quay người rời đi. Thời gian dần dần trôi qua. Thoáng chớp mắt chính là 10 ngày, đoán thần tháp, tầng 3 số 5 gian phòng bên trong, Mộ Phong an tĩnh ngồi xếp bằng, ở xung quanh hắn, là một đạo thuần túy từ tinh khí hình thành ngược lại cái phễu trạng luồng khí xoáy, đang nhanh chóng chìm xuống, từ đó hội tụ tại Mộ Phong trong cơ thể, trong nháy mắt này, thế thì cái phễu trạng luồng khí xoáy ầm vang tán loạn ra, mà Mộ Phong chỗ mi tâm. Bỗng nhiên tuôn ra ra hừng hực kim mang càng ngày càng hừng hực, từ hắn mi tâm chỗ sâu thấu thể mà ra, bắt đầu điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Chỉ chốc lát sau, cả phòng đều bị Mộ còn như thực chất kim sắc tinh thần lực tràn ngập, tạo thành giống như hình bầu dục trạng một loại nào đó kim sắc kết giới. Giờ phút này, Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Trong con ngươi nở rộ ra lăng lệ kim mang, tinh thần kết giới hình thức ban đầu đã thành, xem ra tinh thần lực của ta thuận lợi bước vào chuẩn đế cảnh giới. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía trải rộng tại gian phòng nơi hẻo lánh các nơi hình bầu dục trạng kim sắc kết giới hình thức ban đầu. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, linh sư một khi tấn cấp đến đế sư cảnh giới về sau. Tinh thần lực sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến. Nguyên bản vô hình vô sắc tinh thần lực, liền sẽ ngưng tụ làm thực chất, đồng thời sẽ hình thành thuần túy từ tinh thần lực tạo thành tinh thần kết giới. Mà tinh thần kết giới tác dụng cùng võ đế đế vực có dị khúc đồng công chi diệu. Đều có thể áp chế kẻ ngoại lai, bất khóa cùng đế vực bất đồng là cũng không phải là nhằm vào nhục thân, mà là nhằm vào phương diện tinh thần, Mộ Phong tinh thần lực gần như thực chất. Mà lại còn ngưng tụ ra tinh thần kết giới hình thức ban đầu. Đây là bước vào chuẩn đế sư tiêu chí. Hắn chỉ kém nửa bước, liền có thể trực tiếp trở thành đế sư. Chỉ cần hắn đem tinh thần lực hoàn toàn lột xác thành thực chất. Đồng thời đem tinh thần kết giới từ hình thức ban đầu lột xác thành bản đầy đủ. Như vậy hắn liền có thể thuận lợi trở thành đế sư. Bất quá, tinh thần lực muốn triệt để ngưng tụ thành thực chất. Cùng đem tinh thần kết giới lột xác thành bản đầy đủ. Hai loại tất cả đều là rất khó khăn. Đại lục bên trên, không biết có bao nhiêu chuẩn đế sư. Thẻ ở đây nửa bước, mãi cho đến thọ nguyên gần đều không thể đột phá. Chuẩn đế sư đột phá. Thế nhưng là so chuẩn đế còn muốn càng gian nan. Bất quá, Mộ Phong có kinh nghiệm của kiếp trước. Từ chuẩn đế sư đến đế sư cái kia nửa bước. Với hắn mà nói cũng không tính quá khó khăn, hắn chỉ cần có thể bắt lấy một lần thời cơ, vậy liền có thể nước chảy thành sông đột phá tới đế sư. mà lại bởi vì Mộ Phong làm người hai đời, chỗ lấy tinh thần lực của hắn so võ giả tầm thường phải cường đại hơn rất nhiều. Sở dĩ hắn mặc dù là chuẩn đế sư, thực tế bên trên tinh thần lực của hắn cường độ, kỳ thật đã có thể so sánh mới vào đế sư người. Chuẩn đế sư bên trong, không người tinh thần lực có thể mạnh hơn hắn, còn có 3 ngày thời gian. Vậy ta liền lợi dụng 3 ngày nay hảo hảo củng cố vừa đột phá tinh thần lực. Thuận tiện quen thuộc hạ cái này vừa mới ngưng tụ tinh thần kết giới. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, bắt đầu tại tinh thần trong kết giới thi triển tinh thần lực. Đồng thời đem cái này vừa ngưng tụ thành hình tinh thần kết giới hình thức ban đầu nhào nặn thành các loại bất đồng hình dạng. Tinh thần kết giới là lĩnh vực của hắn. Hắn đối với có tuyệt đối trưởng khống. Sở dĩ tự nhiên cũng có thể tùy ý sửa đổi tinh thần kết giới hình dạng. Hồn kiếm, Mộ Phong tay phải kiếm chỉ điểm tại mi tâm, mênh mông tinh thần lực ngưng tụ ra từng chuôi rực rỡ kim sắc hồn kiếm. Một thanh, hai thanh, rất nhanh, hồn kiếm càng ngày càng nhiều, lít nhà lít nhít trải rộng tại tinh thần trong kết giới. Khi Mộ Phong đạt đến cực hạn về sau, hắn phát hiện, hắn cực hạn có khả năng ngưng tụ ra hồn kiếm số lượng đã đạt đến 500 nhiều. Mà lại hồn kiếm tại tiến vào tinh thần kết giới về sau. Mộ Phong phát hiện uy lực của nó lại bị tăng phúc mấy lần. Khiến cho trở nên so tại ngoại giới mạnh hơn rất nhiều. 3 ngày thời gian, Mộ Phong trừ củng cố tinh thần lực bên ngoài. Hắn cơ bản đều tại nghiên cứu hồn kiếm cùng tinh thần kết giới các loại kết hợp phương pháp. Từ đó cộng đồng đề cao cả hai uy lực, mà nếm thử hiệu quả ngược lại là rất không tệ. 3 ngày đã qua, Mộ Phong bên trong căn phòng cảnh vật phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản gần 100 mét vuông đại sảnh, biến thành một chỗ khổng lồ sơn cốc. Tại sơn cốc 4 phía, là 3 mặt chừng 100 trượng cao vách đá. Chỉ có mặt phía nam là tiến ra khỏi sơn cốc duy nhất thông đạo. Mộ Phong đối với nơi này cũng không xa lạ gì, chính là đoán thần tháp trong phòng khiêu chiến hình thức thí luyện sơn cốc. Ly, đột nhiên, chân trời truyền đến một đạo kịch liệt tiếng xe gió, thiên địa rúng động, âm thanh rít gào như sấm, chỉ thấy bầu trời chỗ sâu, một tòa cự đại cửa đông thao, từ trên trời giáng xuống, trùng điệp rơi tại cốc khẩu thông đạo phía trước nhất, vừa lúc chặn Mộ Phong đường đi. Ngay sau đó, một tòa lại một tòa cửa đông thao, phảng phất mưa rơi, lít nhà lít nhít rơi xuống, đem cốc khẩu nơi khác thông đạo từng tầng phong khóa lại. Đến lúc cuối cùng một tòa cửa đông thao rơi xuống, vừa lúc cốc khẩu thông đạo cửa đông thao số lượng là 108 tòa. Ngay sau đó, giữa thiên địa lại vang lên cái kia nói uy nghiêm mà thanh âm bình tĩnh. 108 tòa cửa đông thao. Mỗi phá mất một tòa, nhiều kéo dài một ngày, như thông quan, liền kéo dài 108 ngày. Hiện tại, bắt đầu, Mộ Phong trong mắt tràn đầy kích động, vừa sải bước ra, mênh mông tinh thần lực bám vào tại song quyền của hắn mặt ngoài. Hiện tại, tinh thần lực của hắn đột phá tới chuẩn đế sư về sau. Đối với tinh thần lực điều khiển phi thường đạt đến tỉ mỉ nhập phi trình độ. Sở dĩ hắn sử dụng tinh thần lực cơ hồ không có một tơ một hào lãng phí. Phá, Mộ Phong một quyền oanh ra, thân thể nho nhỏ cùng to lớn cửa đồng thau so sánh tươi sáng. Chỉ nghe đụng một tiếng, cửa đồng thau vang lên trầm muộn thanh âm, mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách, sau đó ầm vang sụp đổ ra, phá vỡ tòa thứ nhất cửa đồng thau về sau, Mộ Phong mạnh mẽ đâm tới. Đánh phía tòa thứ hai cửa đồng thao, phanh phanh phanh, Mộ Phong giống như một tôn hồng thủy mãnh thú, điên cuồng vọt tới từng tòa cửa đồng thao bên trên, vỡ vụn từng tòa cửa đồng thao, phá vỡ thứ 9 tòa cửa đồng thao về sau, Mộ Phong đến thứ 10 tòa cửa đồng thao trước, thứ 10 tòa cửa đồng thao ẩn chứa tinh thần uy áp. Đã là siêu hạng cấp bậc tông sư. Lần trước Mộ Phong tại thứ 10 tòa cửa đồng thao bắt đầu sử dụng hồn kiếm. Mà lần này, hắn biết, cực hạn của hắn xa còn chưa tới. Mộ Phong nhảy lên một cái. Tinh thần lực như khải áo bám vào trên người toàn hạ. Thân eo cong lên, mượn nhờ thân eo lực lượng. Bỗng nhiên một cái tất kích đập vào cửa đồng thau bên trên. To như vậy, cửa đồng thau ầm vang bạo vỡ đi ra. Mộ Phong tại vô số mảnh vỡ bên trong, vọt ra, thứ 11 tòa, thứ 12 tòa, thứ 13 tòa, mãi cho đến thứ 17 tòa. Mộ Phong lấy tinh thần bám vào tại lực lượng của thân thể đã không đủ để phá vỡ tòa này cửa đồng thau. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Pháp, đờ, roi, khai, sang, Internet, thoi, dai, cách chương.